Kiếm pháp vương giả, chương 1103, chỉ điểm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bái kiến lão tổ Bạch Quân và Bạch Phong vội vàng xoay người, lại hướng về phía Bạch Đình Nguyên quỳ bái, thật đúng là bớt việc. Nhưng con lửa đen không vui, nói, lão già, sao ngươi cướp mối làm ăn của bổn tòa? Cướp mối làm ăn, đây nhưng là con cháu hậu bối của ta, bái lão tổ tông ta không phải là chuyện rất bình thường. Cướp mối cái gì? Tê chẳng lẽ con lừa ác này cũng muốn làm Bạch gia lão tổ? Đây là sỉ nhục bằng trời. Một con lừa ác ngươi lại muốn làm tổ tông Bạch gia. Bạch Đình Nguyên trong nháy mắt liền giận đến toàn thân phát run. Con lừa đê tiện này thật sự ác độc, lại dám sỉ nhục Bạch gia bọn họ đều là lừa đẻ ra. Đây cũng thật là oan uổng con lừa đen, nhưng ai bảo nó trời sinh liền mang thuộc tính hút cửu hận, muốn chết. Bạch Đình Nguyên ngay hỏi điều không muốn, chỉ muốn một trường đánh chết súc sinh ác độc này. Một vị hắc động vương toàn lực ra tay, uy lực cực kỳ khủng bố, định cho bổn tọa. Con lửa đen rất tùy ý nhấc móng, phù văn giam cầm phát động, thân hình nhào ra của Bạch Đình Nguyên lập tức bị khựng lại. Tuy rằng định thân này chỉ vẻn vẹn kéo dài một giây, nhưng Bạch Đình Nguyên lại là ngay sau khi lấy được tự do liên tiếp lui về phía sau. Ánh mắt nhìn con lửa đen giống như gặp quỷ. Một giây đồng hồ, nếu con lửa đen ra tay trong thời gian này, đủ để hắn chết rất nhiều lần, thậm chí là mấy chục lần. Tê, toàn trường vang lên tiếng hít khí lạnh, cho dù lúc trước có người không biết Bạch Đình Nguyên, nhưng không thấy Bạch Quân và Bạch Phong quỳ lại miệng xưng lão tổ sao. Một vị cường giả cấp hắc động không ngờ ra một chiêu liền bị dọa lùi, đây là khái niệm gì? Đều nói cường long không ép địa đầu xà. Người ta dám ép, như vậy nói rõ mạnh hơn không chỉ chút xíu. Chính là thanh niên áo tím được gọi là Hiên Lâm kia đều lộ ra một vẻ kinh ngạc, lập tức nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Nếu đổi lại là mình, có thể chống lại một đòn này hay không? Đáp án lại là hoàn toàn không xác định. Hắn gọi là Quý Hiên Lâm, chính là người xuất sắc trong thế hệ trẻ Thái Hư Tông, trước mắt đã là Hắc Động Hoàng, ở trong thế hệ trẻ thực lực có thể xếp vào top 10, rất là lợi hại. À, điều này nghĩa là tiền đồ của hắn vô lượng, cho nên Bạch Đình Nguyên mới có thể xuôn xoe, mời hắn đến Bạch gia làm khách, lại vừa khéo nhận được Bạch Phong cầu giúp đỡ, hai người liền cùng nhau tới. Quý Hiên Lâm nhìn về phía Chu Hằng, hắn theo bản năng cho rằng nam nhân một mực vùi đầu dùng cơm này mới là chính chủ. Hắn nói, tại hạ Thái Hư Quý Hiên Lâm, xin thỉnh giáo đại danh của các hạ. Thái Hư, hắn nhấn hai chữ này rất nặng. Trên vẻ mặt có một vẻ kiêu ngạo mãnh liệt. Đây là tự nhiên, người bình thường chỉ biết là Thái Hư Tông cường đại, là vua của vùng tinh vực này, nhưng môn nhân của Thái Hư Tông lại càng thêm rõ ràng, tông chủ của bọn họ còn là thánh nhân mạnh nhất thiên hạ. Mấy năm trước thậm chí còn đem một vị thánh nhân khác điên cuồng vả miệng. Sau khi biết tin tức, điều này tự nhiên khiến Thái Hư Tông từ trên xuống dưới tự hào vô cùng. Tát tai thánh nhân. Điều này chỉ có tông chủ của bọn họ mới có thể làm được. Về phần Hoặc Thiên tại sao muốn tát Thạch Dương, trải qua cụ thể lại không có ai biết. Chỉ cho rằng Thạch Dương đối với tông chủ đẹp tuyệt thiên hạ của bọn họ động tà niệm, kết quả chính là bị tát điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đây không phải là trọng điểm là ngay cả thánh nhân đều có thể tát tai. Thái Hư Tông thiên hạ đệ nhất tông, dưới loại nhận chi như vậy. Trên dưới Thái Hư Tông tự nhiên đều kiêu ngạo vô cùng, hận không thể sinh ra 8 cây chân, giống như cua hoành hành bá đạo. Chu Hằng nhìn người trẻ tuổi này một cái, mang theo một loại thưởng thức của trưởng bối nhìn tiểu bối. Thánh nhân nhất mạch dù sao bất phàm, Quý Hiên Lâm này mới mấy ngàn tuổi nhưng đã bước vào hắc động cảnh, đủ khiến cho rất nhiều thần thú đều xấu hổ. Chỉ là hắn là sư đệ của Hoặc Thiên, là một trong hai người bối phận cao nhất Thái Hư Tông. Dù là cường giả chín động tới cũng phải xưng hắn một tiếng tiền bối. Dáng vẻ này là nhất định phải bày ra. Hắn khẽ ho khan một tiếng, nói, ta tên là Chu Hằng. Luận bối phận, ngươi hẳn là xưng ta xưng cái gì đây? Hắn lại không biết Quý Hiên Lâm này là đệ tử đời thứ mấy của Thái Hư Tông. Tóm lại, gọi ta một tiếng tổ sư gia là được rồi. Hắn đành phải dùng tổ sư gia để mơ hồ thay thế. Quý Hiên Lâm lại giận đến phát run. Tu vi của Chu Hằng giống hắn, cũng là hắc động hoàng mà thôi. Trẻ tuổi như vậy có thể có tu vi như thế quả thật không đơn giản, nhưng nói đến muốn làm tổ sư gia của mình. Thật quá đáng, sỉ nhục trắng trợn thêm miệt thị. Trong lòng hắn nổi giận, nhưng trên mặt lại ngược lại càng thêm bình tĩnh. Ông tay phải hắn ngoáng lên, đã có thêm một thanh trường kiếm, lạnh lẽo tỏa sáng. Hắn khẽ run lên, nói, vậy thì mời tổ sư ra, chỉ điểm một vài. Chu Hằng rất là tùy ý phất tay áo, nói, nếu ngươi thành tâm thỉnh giáo, ta liền chỉ điểm ngươi một vài đi. Ngươi còn tưởng là thật à, một tiếng, tổ sư ra, kia của Quý Hiên Lâm nhưng là nhấn trọng âm, ý chào phúng không cần nói cũng biết. Nhưng Chu Hằng lại cố tình không nghe ra, ngược lại thuận theo, thật sự coi hắn thành vãn bối, tiện nghi này chiếm được. Hắn hít sâu một hơi, cảnh giới của đối phương cũng không kém gì hắn, tuyệt đối không thể rối loạn lòng mình trước, vậy thì đa tạ. Quý Hiên Lâm đâm ra một kiếm, vút hắn bước lên một bước, thân hình không ngờ vượt qua không gian, trực tiếp liền xuất hiện ở trước mặt Chu Hằng, một kiếm đâm ra. Thái Hư Tông chủ tu chính là pháp tắc không gian, Quý Hiên Lâm có đầy đủ tự tin, hắn ở pháp tắc không gian đi ra suốt 12 bước, tuy rằng khoảng cách cực hạn 15 bước còn kém một chút, nhưng so với Hắc Động Hoàng bình thường chỉ cần đi ra 5 bước, hắn hoàn toàn có thể nghiền ép. Muốn làm trưởng bối của ta, trước ăn ta một kiếm đi. Một kiếm đâm tới, Quý Hiên Lâm lộ ra một vẻ tươi cười, thanh kiếm này của hắn nhưng là bảo khí cấp Hắc Động, là bởi vì hắn thiên phú kiệt xuất lại chuyên cần khổ luyện, đổi ở trước khi 1000 tuổi đột phá đến Hắc Động Vương mới đạt được ban ân. Bị món bảo khí này đánh trúng, ắt bị thương nặng. Chu Hằng mỉm cười, vươn ra hai ngón tay, bóp một cái. Kiếm của Quý Hiên Lâm lập tức dừng lại, không thể tiến thêm mảy may. Tiểu tử, cố lên, cố lên. Chỉ kém một chút xíu như vậy, còn lửa đen ở bên cạnh hô to gọi nhỏ, Quý Hiên Lâm nghẹn đến mặt đỏ bừng, mũi kiếm của hắn quả thật chỉ cách ngực Chu Hằng không đến nửa tấc, nhưng chút khoảng cách này lại giống như lệch trời, căn bản không thể vượt qua. Không trêu đùa người như vậy chứ, con lửa đen này quá đê tiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lực lượng của đối phương sao khủng bố như vậy, hắn dường như đối mặt không phải là một người mà là một con thần thú hình người. Thần thú, Quý Hiên Lâm, Phúc Chí Tâm Linh, đột nhiên nói, các hạ, ngươi là thần thú dòng nào, thần thú. Chu Hằng cười nhạt, tiện tay vung một cái, đem Quý Hiên Lâm chấn lui về, lắc đầu nói, ta tuy rằng cùng thần thú có chút quan hệ sâu xa, nhưng cũng không phải là thần thú gì. Huyết mạch long tộc của hắn là hậu thiên hình thành, về bản chất hắn nhưng là nhân tộc hoàn toàn triệt để, mà hắn cũng chưa từng nghĩ muốn vứt bỏ thân phận nhân tộc, hắc hắc. Hiện tại ngay cả thần thú cũng dám chọc tới trên đầu Thái Hư Tông ta sao? Quý Hiên Lâm có một tia giận dữ, Thái Hư Tông hiện tại như mặt trời ban trưa, có đệ nhất thánh nhân tọa chấn, quét ngang thiên hạ vô địch. Nhưng một con thần thú nho nhỏ lại dám chạy đến Thái Hư Tinh gây sự, đây thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Chu Hằng thở dài, nói, ta nói, lỗ tai ngươi có vấn đề sao? Ta đều nói là tổ sư gia của ngươi. Ngươi đem thần thú kéo ra làm chi, nói hưu nói vượn. Quý Hiên Lâm giận dữ, tiểu tử này còn muốn chiếm tiện nghi của mình. Thái Hư Tông từ trên xuống dưới, nào có đệ tử huyết mạch thần thú, xem ta ép ngươi lộ ra nguyên hình. Hắn múa trường kiếm, lại xông giết mà tới. Thân là người xuất sắc trong cao thủ trẻ tuổi thế hệ này của Thái Hư Tông, Quý Hiên Lâm quả thật bất phàm. Ở lĩnh ngộ pháp tắc không gian vượt xa cùng thế hệ. Kiếm khí dường như bỏ qua sự tồn tại của không gian, rõ ràng một kiếm quét ngang, nhưng kiếm quang lại từ dựng thẳng, từ xiên xiên, từ đỉnh đầu, từ dưới chân đánh ra. Vô cùng quỷ dị, dù là đổi con lửa đen ra sân, cũng phải dùng phù văn giam cầm cố định đối thủ, hoặc là dứt khoát dùng phù văn thuấn di chạy trốn, đánh bừa thật sự không khôn ngoan chưa thấy qua uy lực của Lạc Nhật Cung sao. Cái này tuy rằng không thể so sánh với Lạc Nhật Cung, nhưng về hiệu quả lại là giống nhau. Nhưng ai bảo Quý Hiên Lâm hiện tại gặp phải là Chu Hằng chứ? Hắn ở pháp tắc không gian đi ra suốt 20 bước, càng có Lạc Nhật Cung tham khảo, còn được Lý Tử Thanh giảng giải bí mật của lốc xoáy không gian. Nếu không phải bị hạn chế của cảnh giới, hắn hoàn toàn có thể đem pháp tắc không gian đẩy lên tới 100 bước trở lên. Ở trước mặt hắn, loại công kích này của Quý Hiên Lâm giống như trò trẻ con. Vậy thì chỉ điểm một chút đi. Hắn tùy ý vạch tay, cứ động một cái liền có một đạo không gian cắt phát ra, đem kiếm quang của Quý Hiên Lâm cắt thành vô số mảnh vỡ, sau đó dập nát. Chỉ thủ không công, mặc cho Quý Hiên Lâm oanh tạc điên cuồng. Quý Hiên Lâm càng đánh càng hoảng hốt, thủ không thể lâu, bởi vì tiến công bất kể bị đỡ bao nhiêu lần đều không sao cả, chỉ cần một lần đánh trúng là được rồi. Mà bên phòng thủ, đỡ được ngàn lần vạn lần thì lại thế nào, bị đánh trúng một lần là thành công cốc. Trăm kín còn có một hở, là người sẽ có lúc sai. Nhưng Chu Hằng lại chưa từng sai một bước, điều này nghĩa là, hoặc là thần thức của Chu Hằng vô cùng cường đại, khiến hắn có thể vận hành vô cùng kín kẽ, hoặc là thực lực của hắn hơn xa mình. Quý Hiên Lâm tình nguyện tin tưởng là điều trước, nếu như là điều sau đả kích đối với hắn liền quá lớn, còn chưa hết hy vọng. Chu Hằng khẽ nhíu mày, chỉ điểm một chút thật ra không có gì, hắn dù sao là trưởng bối Thái Hư Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà nếu hắn gian ngoan mất linh, như vậy liền thành dây dưa không dứt. Người như thế, Chu Hằng rất chán ghét, hai ngón tay hắn vạch một cái, một đạo không gian cắt đánh ra. A, một tiếng kinh hãi, cổ tay phải của Quý Hiên Lâm lập tức đổ máu, trường kiếm rời tay. Tay phải Chu Hằng vươn ra, bàn tay lại vượt qua không gian, từ trong hư không xuất hiện, một tay bắt lấy trường kiếm, lại nhoáng một cái về tới trên người hắn, học nghệ không tinh, còn ngang ngược như thế. Chu Hằng hai tay cầm kiếm, pháp tắc hệ hỏa phát động, thân kiếm lập tức trở nên đỏ rực, từng giọt nước thép nhỏ xuống, không Quý Hiên Lâm cả kinh kêu lên, vô cùng đau lòng. Chu Hằng rồi lại muốn mạnh mẽ phá hủy bảo khí của hắn. Hắn làm sao dám, hắn lại làm sao có thể, tuy rằng món bảo khí này chỉ là bị hắn săn sóc đến cấp bậc hắc động vương, nhưng cũng tuyệt đối không nên là hắc động hoàng có thể phá hủy. Hắn lại nào biết, pháp tắc không gian 20 bước của Chu Hằng đủ để áp chế pháp tắc không gian hắn khắc trong bảo khí, cộng thêm pháp tắc hệ hỏa 30 bước thiêu đốt, món bảo khí này lại có thể không hòa tan. Dưới ánh mắt vô cùng đau lòng của hắn, món bảo khí này hóa thành nước thép. Thù này kết sâu, cách chương.